Chương 22. A Bội trọng ma lữ. Hồi 1. Giờ thế này, tớ bối rối quá. Hôm nay không hài, ăn nói rất lạ, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn nghiêm túc. Giờ thế nhìn không hài với ánh mắt khó tin. Ngọn lửa đỏ trên chiếc đèn dầu duy nhất chập chờn hắt lên mặt không hài. Có chuyện gì vậy không hài? Không như tớ dự liệu. Cái gì cơ? Rất nhiều chuyện. Không hài thở dài. Lẽ thường tình thôi mà. Phải rồi, đa phần mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, chỉ có số ít là suôn sẻ. Ông cũng là lẽ thường tình. Cũng bởi vì cậu tài năng hơn người nên cứ nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng phải suôn sẻ. Nhưng thực chất không suôn sẻ mới là lẽ thường tình của con người. Có lẽ thế thật. Tôi thật bối rối khi thấy cậu gật đầu ngoan ngoãn kiểu ấy. Không hài này, ngoan ngoãn chẳng giống cậu chút nào. Có chuyện gì hả? Lần này đến lượt Giật Thế tỏ ra nghiêm túc. Giật Thế à? Tớ cứ tưởng là tớ rất hiểu con người. Tớ cứ nghĩ rằng con người ta dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái cõi giữa trời và đất này. Vậy mà sao lại thú vị đến thế cơ chứ? Thú vị? Ừ. Cậu đang nói gì thế? Tớ đang nói con người thú vị. Tớ tưởng là cậu đang nói cậu không hiểu cái gì cơ mà. Đúng vậy, con người thú vị và không thể hiểu hết được. Cái gì? Giật Thế không sao hiểu được điều không hài đang nói. Giật Thế à? Cho tới lúc này tớ đã bày ra không biết bao nhiêu là mưu mẹo. Giờ ngẫm lại mới thấy đó đều là bởi tớ cứ tưởng rằng tớ hiểu con người. Mưu mẹo như thế nào? Ví dụ như đối với Đằng Nguyên, các dã ma lữ chẳng hạn. Cậu đã làm gì ông ta hả? Trước lúc ông ta lên đường về Nhật Bản, tớ đã nói một câu. Câu gì? Dù sao thì khi Thiên Tử Đại Đường băng hà, sứ tiết Nhật Bản cũng đang có mặt ở Trường An. Lẽ nào ông lại định vờ như không biết? Làm vậy há chẳng khiến vua tôi Nhật Bản xấu mặt hay sao? Tớ đã nói vậy. Cậu đang nói về việc Đức Tông Hoàng đế băng hà đúng không? Đúng rồi. Ý tớ là sau khi sứ đoàn trở về thì cũng nên tâu với chúa thượng ngõ hầu sửa sang mũ áo, xăm xanh lễ vật mà cử sứ thần sang phúng điếu mới phải. Đoàn khiển đường sứ lần này tần điền không phải sang đường để phung viếng. Nói thẳng ra, mục đích là cống tiến phương vật, lấy lòng triều đình nhà Đường, để nhà Đường chấp thuận cho các lưu học sinh được lĩnh hội văn hóa Đại Đường. Không ngờ hoàng đế nhà Đường lại băng hà vào đúng dịp ấy. Đàng Nguyên Cát Giã Ma Lữ là người dẫn đầu đoàn khiển đường sứ, tuy đã tham dự tang lễ và bày tỏ lòng thương tiếc, nhưng không phải trên tư cách là đại diện chính thức cho triều đình Nhật Bản. Đúng như không hài nói, triều đình Nhật Bản phải cử riêng một sứ thần khâm mệnh nhà vua sang bày tỏ lòng thương tiếc mới là hợp đạo lý theo quan niệm ở thời kỳ này. Tuy nhiên, nhưng như thế thì sao? Nếu thuận lợi thì chỉ một hoặc hai năm nữa sẽ có sứ giả từ Nhật Bản sang phung điếu. Tớ định bụng sẽ theo đoàn thuyền từ Nhật Bản sang vào dịp đó để trở về. Cậu bảo trở về? Ừ. Nghiêm túc đấy chứ? Không có gì lạ khi Giật Thế la toáng lên. Cả không hài lẫn Giật Thế đều dự định ở lại đường 20 năm để học mật giáo và nho giáo. Vì mục đích ấy, họ đã phải huy động một số tiền không nhỏ nhằm sang được đường. Nếu quay về sau một hoặc hai năm thì có nghĩa là đã vi phạm hợp đồng, không khéo còn bị tội lưu đày. Thì ý định ban đầu của tớ là như thế. Không hài gãi đầu vẻ áy náy. Thế còn mật thì sao? Hai năm liệu đã hòm hòm chưa? Tớ đã lên kế hoạch để đạt được điều ấy. Bằng cách nào? Tớ đã nói với cậu một lần rồi thì phải. Tớ định sẽ tạo dựng cho nhà sư không hài tới từ nước Oa một tiếng tăm lừng lẫy, rồi mới đến Thanh Long Tự để gặp Hòa Thượng Huệ Quả. Bằng cách ấy thì 20 năm sẽ rút lại còn 2-3 năm. Có lẽ... Có lẽ là sao? Giật Thế à? Tôi đã mang sang đây số tiền đủ để sinh sống trong vòng 20 năm. Nhưng nếu tớ tiêu hết trong vòng 2 năm thì sẽ thế nào? Trong vòng 2 năm? Tớ đã từng nghĩ, giả sử Hòa Thượng Huệ Quả đồng ý bán mật về giá ấy thì tớ cũng chấp nhận. Bán mật? Ừ, tức là tớ sẽ trồng hết số tiền của 20 năm để mua mật từ Hòa Thượng Huệ Quả. Giật Thế không còn lời nào để nói. Nghe này Giật Thế, nếu Hòa Thượng Huệ Quả chấp nhận và tớ thấy thỏa đáng, thì dù mua mật bằng tiền hay thọ nhận mật bằng tài năng cũng đều tốt cả. Thật vậy sao? Nghe cho cùng thì mật là như vậy. Một khi thầy đã quyết định truyền lại cho đệ tử thì mua bằng tiền hay đánh cắp cũng đều được cả. Kẻ đáng được nhận chính vì có đủ tự tin để nhất định sẽ được nhận, dù cho phương tiện đó là tiền hay là gì đi chăng nữa. Cậu thử nghĩ mà xem, chúng ta sống ở đây 20 năm, nếu có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ được trở về sau 20 năm ấy? Ngài A Bội Trọng Ma Lữ rốt cuộc đã phải gửi thân ở xứ này mà chẳng bao giờ được trở về. Trên thực tế, thuyền khiển đường xứ chỉ còn sang một lần duy nhất để phung viếng vào mùa xuân một năm sau đó. Sau chuyến thuyền này, bản thân chế độ khiển đường xứ đã bị bãi bỏ. Có thể cho rằng Không Hải đã đoán trước được tương lai một cách chính xác. Giả sử chúng ta có thể trở về sau 20 năm thì khi ấy tớ đã hơn 50 tuổi. Cứ cho rằng tớ sống thêm được 10 năm nữa thì trong phần đời còn lại ấy tớ sẽ làm được những gì ở quê nhà? Có lẽ tớ sẽ chẳng thể làm nổi một nửa số việc tớ định làm. Nhưng việc cậu định làm ở quê nhà là gì? Để xem nào. Không Hài gãi mũi. Như là việc biến Nhật Bản thành một đất nước Phật giáo chẳng hạn. Đất nước Phật giáo? Tớ muốn dùng mật để phù phép lên đất nước ấy. Cậu muốn nói 10 năm là không đủ để làm việc ấy? Không đủ. Cậu nghiêm túc chứ? Tớ nghiêm túc. Sau khi hoàn tất việc học tiếng Phạn thì phần chuẩn bị về phía tớ coi như đã xong. Việc còn lại chỉ là Hòa Thượng Huệ Quả chuẩn bị đến đâu rồi mà thôi. Ý cậu là sao? Tức là Hòa Thượng Huệ Quả sẽ cần tìm hiểu xem tớ có phải người xứng đáng để truyền mật hay không. Cậu là một tay chuyên nói những điều không thể tin nổi. Dường như Giật Thế còn chưa sẵn sàng cho việc tỏ ra bất ngờ. Không Hài này, cậu chưa có nói những điều như vừa rồi trước mặt người khác đấy. Nhớ là chỉ nói với tớ thôi. Thì thế tớ mới nói riêng với cậu, tớ chưa hề nói với ai khác. Sau này cũng thế. Giật Thế chăm chú nhìn Không Hài rồi thở dài nói. Ai, tớ thật không thể nắm bắt hết được con người cậu. Thế đấy, tớ đã từng nghĩ rồi đâu sẽ vào đấy cả. Nhưng mà Giật Thế ơi, con người là giống thú vị không ngờ. Thế tóm lại là thế nào? Tớ bỗng nhận ra, chẳng phải mọi toan tính và mưu mẹo đều là vô ích trước cái giống người thú vị ấy hay sao? Thật ra thì là do tớ ngạo mạn mà thôi. Hình như đã có lần cậu nói như vậy. Tóm lại là, bây giờ thì tớ nghĩ rằng cũng không cần phải gắng sức để quay về sớm làm gì. Hả? Nếu có thể quay về sớm thì thật tốt, nhưng nếu không thể quay về thì cũng chẳng sao. Trường An này là một cái lò luyện người. Không Hài nhấn giọng. Phải kết thúc cuộc đời mình trong cái lò luyện người đầy thú vị là Trường An này có khi cũng lại là một điều thú vị. Không Hài nói với vẻ mặt điềm nhiên. Không Hài vừa nói đến đó thì từ trên trần có thứ gì đó rơi đánh tách một cái xuống sàn. Giờ thầy đưa mắt nhìn theo. Một cái hạt. Không Hài lẩm bẩm. Bỗng nhiên từ chỗ thứ đó vừa rơi xuống nhô lên một màu nhỏ xíu màu xanh. Mầm của một cái cây. Cái mầm ấy thoăn thoắt vươn lên. Nó đâm ra một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá, rồi cứ thế to dần lên. Chẳng mấy chốc là đã tốt Nhìn kỹ thì thấy bên dưới bóng lá có một nụ hoa. Nụ hoa ấy bắt đầu lớn lên trông thấy. Ồ, xem kìa. Giờ thế vừa kịp thốt lên thì cành hoa bắt đầu hé nở. Thế rồi sau vài lần hít thở, những cành hoa căng mọng đã âm thầm xòe rộng khoe ra một màu đỏ thắm. Bông hoa vừa nở là một bông mẫu đơn màu đỏ lớn chiếu nặng. Không hài, có người kia. Giật Thế kêu toáng lên. Chẳng phải có một ông già chỉ lớn bằng một ngón tay đang ngồi thu lu ở giữa cánh hoa vừa mới nở và nhìn lên bọn Không Hài đó hay sao? Không Hài cung kính cúi đầu chào ông già rồi khen nói: tôi đang chờ ngài thưa đàn ông. Cậu vừa bảo đàn ông? Giờ thấy bèn nhòm lại vào bông hoa thì nhận ra đàn ông đang ngước nhìn hai người và tủm tỉm cười. Thế là mình bị trúng huyễn thuật rồi à? Giật Thế kêu lên sợ hãi. Bình tĩnh nào Giật Thế, sao ta lại không tận hưởng ngón nghề của đàn ông chứ? Không Hải cũng tủm tỉm cười rồi quay sang đàn ông: chúng tôi sẽ vào chỗ ngài, hai ngài sẽ ra đây. Người vào đây được chứ Không Hải? Tôi xin sẵn lòng. Không Hải từ tốn đứng dậy. Kìa. Giật Thế nhấp nhổm: Giật Thế hả? Người cũng vào đây đi, trải nghiệm hiếm có đấy. Ngài bảo vào đi, nhưng mà tôi chẳng biết phải vào thế nào. Cậu đứng lên cạnh tớ, nhắm mắt lại. Nghe lời Không Hải, Giật Thế đứng lên, lầy bầy tiến đến cạnh Không Hải. Không Hải nắm lấy tay Giật Thế, nhắm mắt lại. Giật Thế nhắm mắt lại. Nghe nhé, khi nào tớ bảo đi thôi thì cậu đừng nghĩ gì cả, cứ tiến lên phía trước hai bước cùng với tớ là được. Được chưa? Đi thôi. Giật Thế tiến lên một bước rồi hai bước theo tay Không Hải dắt đi. Giờ thì cậu mở mắt ra được rồi. Giật Thế mở mắt ra theo lời Không Hải thì thấy mình đã ở trong bông hoa từ khi nào. Không Hải và Giật Thế đang đứng ở gần như chính giữa bông mẫu đơn khổng lồ tương đương một cái nhà. Trước mặt Không Hải và Giật Thế, đàn ông đang ngồi trên chỗ vương đầy phấn hoa và nhìn hai người. Bỗng có một luồng sáng đỏ mềm mại bao trùm lên hai người, có thể thấy quang cảnh trong căn phòng của Không Hải từ xa. Không Hải thong thả ngồi xuống trước mặt đàn ông. Giật Thế cũng làm theo và ngồi xuống cạnh Không Hải. Tôi đoán ngài sẽ đến vào đêm nay, Không Hải nói với đàn ông. Sao ngươi nghĩ vậy? Việc bức văn của ngài triều hành biến mất khỏi nhà Lý Hương Lan chẳng phải do ngài đàn ông gây ra hay sao? Đàn ông cười thích thú. Ngươi đã biết rồi sao? Ngài nói Chu Minh Đức đang ngạc nhiên khi biết bức văn không còn ở trong cái cháp. Như vậy thì còn có thể là ai ngoài đàn ông nữa? Quả đúng là như vậy. Bức văn hiện đang ở trong tay ta. Đàn ông thò tay vào bọc áo, lấy ra một quyển trục. Nó đây. Đàn ông chìa ra trước mặt Không Hải. Đồng như đã giao hẹn, ta muốn người đọc bức văn này cho ta nghe. Giờ thấy nhìn Không Hải với vẻ kinh ngạc khi nghe đàn ông nói vậy. Này Không Hải, giao hẹn nghĩa là sao? Có gì đâu, ta đã hứa với ngài đàn ông là nếu ngài đây lấy được bức văn của ngài triều hành thì tớ sẽ đọc cho nghe. Cậu nói sao? Nguồn cơn thế nào tớ sẽ kể sau. Không Hải rời mắt khỏi Giật Thế và quay sang đàn ông. Nào bắt đầu thôi Không Hải. Không Hải giơ hai tay đưa lấy quyển trục đàn ông đưa cho. Trên quyển trục có dán một nhan giấy được viết bằng văn tự Đại Hòa: thừa mệnh Huyền Tông Hoàng Đế, khiển đường sứ nước Oa là A Bội Trọng Ma Lữ sẽ đưa Thái Trần sang Oa Quốc. Đó là chữ Manio Gana, một loại ký tự ký âm bằng chữ Hán. Giờ thế đương nhiên cũng đọc được dòng chữ ấy vì ngồi ngay bên cạnh. Quyển trục được buộc bằng một sợi dây. Không Hải chậm rãi cởi sợi dây, sau đó từ tốn trải quyển trục ra. Tôi xin bắt đầu. Thế rồi Không Hải cất giọng đọc lớn câu chuyện đầy ly kỳ về Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi được viết trong đó với ánh mắt sáng bừng. Hồi 2. Thư của A Bội Trọng Ma Lữ. Lý Đại Huynh, dẫu thiền học bất tài, tôi vẫn mạo muội viết ra những dòng này chỉ bởi một lẽ mà thôi. Ấy là vì tôi tin rằng những trải nghiệm mà tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện ly kỳ, quái dị. Và chăng nếu tôi không ghi lại thì câu chuyện ắt sẽ bị bóng tối của lịch sử chôn theo cái chết của những người đã tham dự vào nó. Đây là điều bí mật của cả một triều đình ẩn sau cái bóng của một đóa hoa khổng lồ là đế quốc Đại Đường. Ngay chính bản thân tôi cũng không thể biết được hết diện mạo của câu chuyện ấy. Duy chỉ có một điều mà tôi dám chắc, như đã nói ở trên, nếu tôi không ghi lại thì câu chuyện kinh thiên động địa này sẽ biến mất khỏi thế gian. Dù rằng đến lúc này để vẽ ra được toàn bộ diện mạo của câu chuyện thì chỉ còn cách tưởng tượng mà thôi. Được tôi tin việc ghi chép lại, dầu chỉ là một phần của câu chuyện, và xem mang một ý nghĩa nào đó. Nói theo cách thẳng thắn hơn, tôi không sao có thể ngăn mình viết ra câu chuyện này. Đối với một kẻ đã lỡ tham dự vào bí mật của người có quyền lực tối cao ở đất Đại Đường này, thì sống để bụng chết mang theo là một việc không thể chịu đựng nổi. Hẳn là Lý Đại Huynh cũng hiểu được tâm trạng này của tôi. Tôi không biết có bao nhiêu cơ hội để Huynh đọc được bức thư này. Và dù có cơ hội thì Huynh có đọc được chữ Nhật Bản không? Có lẽ là không. Mặc lòng, tôi vẫn viết bức thư này và để gửi cho Huynh. Xin thư lỗi cho tôi vì phải viết bằng thư tiếng của nước mình, thư tiếng mà tôi đã bắt đầu quên. Đây ít ra cũng là một lời thanh minh từ tôi, kẻ đã không ngăn nổi mình viết ra điều bí mật của Đại Đường, rằng tôi phải viết ra vì không thể ngăn mình viết ra, chứ không phải vì muốn ai đọc được nó. Kẻ đọc được nội dung bức thư này ở Đại Đường chắc không có nhiều. Ở Đang Đồ chỗ Huynh ắt là chẳng có ai. Do vậy thì bức thư này tôi vẫn để gửi Huynh. Một lý do nữa khiến tôi viết bằng tiếng Nhật, nói ra thì gượng gạo, nhưng câu chuyện này không phải là không có liên quan tới đất nước Nhật Bản của tôi. Thêm nữa nó cũng có liên quan tới Lý Bạch Huynh, dù không nhiều. Cả Huyền Tông Tiên Đế lẫn Túc Tông Hoàng Đế đều băng hà trong năm nay. Cao Lực Sĩ cũng không còn trên cõi đời này nữa. Không chỉ các nhân vật của câu chuyện, mà phần lớn những kẻ thân tình có chút dính líu như Huynh và tôi cũng đang lần lượt từ giã cõi đời này. Tôi năm nay tính ra cũng đã 62 tuổi, chắc là không còn mấy lâu nữa. Chào ôi, khi cầm bút viết bức thư này, chẳng hiểu sao câu chữ từ trong tôi cứ tuôn ra ảo ạt, không sao cưỡng lại được. Tôi đã từng tìm cách trở về Nhật Bản nhưng bất thành và phải quay lại đây. Ấu cũng là do ý trời muốn tôi viết bức thư này. Lúc trở về Trường An, tôi đã đọc được bài thơ Khóc Chiều Hành mà Huynh viết cho tôi khi ấy. Huynh và tôi gặp nhau lần đầu là khi nào ấy nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thì là vào năm Thiên Bảo Nguyên Niên. Huynh rời Trường An vào năm Thiên Bảo thứ ba vì bất hòa với Cao Lực Sĩ. Kể từ đó đã 18 năm rồi, chúng ta chưa gặp lại nhau. Tính ra thì thời gian tôi trải cùng Huynh ở Trường An chưa được nổi 2 năm. Vậy mà cho đến lúc này vẫn còn giữ được mối thâm tình để mà thư từ với Huynh. Thật có may mắn nào bằng. Trường An những ngày Huynh ở đó có thể vi như một bông mẫu đơn đại đoá đỏ thắm trong độ mạn khai đang tỏa ngát hương. Và một ngày xuân muộn năm Thiên Bảo thứ hai, Huynh được vời đến Trầm Hương Đình ở Hưng Khánh Trì. Chỉ trong một loáng đã viết xong Thanh Bình Điệu Từ. Khi ấy Huyền Tông Hoàng Đế 55 tuổi, tôi 43 tuổi và Huynh cũng 43 tuổi. Dương Quý Phi mới 25 tuổi. Ngay cả ở địa vị của mình, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nàng mang một vẻ đẹp thật quyến rũ. Tôi hoàn toàn tán đồng với phép tỷ dụ trong thơ Huynh. Không thể ca ngợi Quý Phi theo lối so sánh với hoa, mà chính là phải ví hoa với nàng. 20 năm trôi qua, có nhiều việc đã chìm vào quên lãng, chỉ nhớ cũng không còn đáng tin cậy nữa. Nhưng riêng hình ảnh Dương Quý Phi búa theo nhịp Thanh Bình Điệu Từ của Huynh thì tôi vẫn nhớ như in. Chuyện mà tôi sắp viết ra đây có liên quan đến cái chết của Dương Quý Phi. Một lần xin Huynh tha thứ vì tôi phải viết bức thư này bằng tiếng Nhật, thư tiếng chẳng hề quen thuộc với Huynh. Hơn 45 năm tôi rời Nhật Bản. Quãng thời gian tôi sống ở đất nước này đã sắp dài gấp 3 lần quãng thời gian tôi sống ở Tổ quốc. Thân sinh tôi đã mất và lại chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa. Vậy mà khi về già, điều chiếm trọn tâm can tôi lại là những kỷ niệm về đất nước ấy. Tôi gần như đã hết cơ hội quay về đất nước ấy khi vẫn còn sống. Hoặc giả, việc biên thư này chính là cơ hội cuối cùng để tôi được trở về Nhật Bản cũng nên. Bên bức thư này bằng tiếng Nhật Bản, thư tiếng mà tôi đã bắt đầu quên, ý ra cũng là cách để tôi có thể bùi ngùi tưởng nhớ những gì ở đất nước ấy. Giả như huynh đọc được bức thư này rồi muốn trình báo về nó với ai thì cứ tùy ở ý huynh. Tôi không yêu cầu huynh phải làm thế nào với bức thư này cả. Huynh có đốt bức thư, dẫu đã đọc qua hay chưa đọc qua, hoặc bán nó cho người khác, tôi cũng không bận lòng. Được viết ra và gửi cho huynh, như thế là tôi đã toại nguyện rồi. Chắc là tôi không cần nhắc đến loạn an sự ở đây làm gì, vì các sứ giả hẳn đã biên lại đầy đủ, mà chẳng phải nhờ đến những kẻ như tôi. Do vậy tôi chỉ xin chép lại những gì xảy ra đằng sau đó. An Lộc Sơn tự xưng là Đại Yên Hoàng Đế, cải hiệu thành Thanh Vũ vào tháng Chạp năm Thiên Bảo thứ 15. Cơn thịnh nộ của Huyền Tông Hoàng Đế khi nhận được tin ấy thật không gì sánh nổi. Hoàng Đế đứng dậy khỏi ngai vàng, long thể đã 72 tuổi run lên bần bật, rồi gào lên: "Hãy giết chết thằng đó, bêu đầu nó lên, muốn thịt nó để cho chó ăn." Một tên tạp hộ do chính tay Hoàng Đế ban cho ân sủng, nay lại dám xưng Hoàng Đế và đổi cả quốc hiệu lẫn niên hiệu thì khác nào đã mạo phạm vào thiên hạ của Hoàng Đế. An Lộc Sơn đã không còn đơn thuần là kẻ chủ mưu của đám loạn quân nữa rồi. Hắn định lật đổ và thay thế Huyền Tông Hoàng Đế để xưng hùng một phương, để tôi có thể hiểu được cơn giận của Hoàng Đế. Tôi đã trực tiếp chứng kiến cơn thịnh nộ ấy vì là bí thư giám nên có nhiều cơ hội được ở bên Hoàng Đế. Thằng đó, Hoàng Đế gọi An Lộc Sơn như vậy, cái thằng bẻ mép nói muốn làm con nuôi của trẫm. Tôi cũng biết An Lộc Sơn thực tế là con nuôi của Dương Quý Phi và từng có thời rất thân thiết với Hoàng Đế. Bị định gây thù với nghĩa phụ của mi ư? Hoàng Đế như sắp sửa cầm lấy kiếm đứng lên, khiến tôi tưởng đâu Hoàng Đế của thuở trước khi gặp Dương Ngọc Hoàn vừa trở lại. Sang cuối tháng giêng, có tin báo An Lộc Sơn đổ bệnh, tưởng rằng loạn ấy sắp chấm dứt, đừng đâu dễ thế. Ngày mùng 10 tháng 6, Ca Thư Hàn dẫn 20.000-6.000 binh sĩ ra khỏi ải Đồng Quan, gặp quân của Thôi Cản Hiệu là tướng dưới trướng Lộc Sơn ở cánh đồng phía tây huyện Linh Bảo để giao chiến. Nhưng giao chiến chưa được một ngày thì 20.000 quân của Ca Thư Hàn đã bị đánh cho tan tác. Tin báo về khiến kinh đô Trường An rung chuyển. Sau trận này, Huyền Tông Hoàng Đế quyết định bỏ lại Trường An để lánh về đất Thục xa xôi. Tôi nhận được ý chỉ vào sáng sớm ngày 13. Sư giả đến báo: "Hãy mau chuẩn bị vì Hoàng Đế sẽ rời Trường An về đất Thục sau chừng một khắc nữa." Sư giả truyền lệnh chỉ mang theo những đồ cần thiết, ra đi tuyệt đối bí mật mà không được nói gì với ai. Đoàn chạy loạn ngoài Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi còn có người chị Quý Phi là Quắc Quốc Phu Nhân, tể tướng Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ, Vi Kiến Tố, Ngụy Phương Tiến, các thân vương, cung phi, công chúa và hoàng tôn. Ngoài ra còn có Long Vũ tướng quân Trần Huyền Lễ lãnh 3.000 quân cấm vệ đi theo hộ giá. Sứ giả truyền lại như vậy: tất cả đều phải di chuyển bí mật, nhưng người sống bên ngoài hoàng cung, kể cả hoàng tộc, đều không được biết. Mọi người tập trung ở quảng trường trước Diên Thu Môn lúc trời còn tối. Huyền Tông Hoàng Đế cưỡi ngựa, Dương Quý Phi ngồi kiệu, tôi cũng được cưỡi ngựa, còn hầu hết đi bộ. Ngoài hoàng tộc còn có các thị tỳ quyến thuộc, hoạn quan và binh lính. Chúng tôi khởi hành giữa cơn mưa phùn, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Ngoài các công nhân ở trong hoàng cung, không ai biết về cuộc ra đi này cả. Bọn họ rất lấy làm lạ khi lại có tôi là một người nước qua đi cùng. Trong lúc ngất nghèo trên lưng ngựa để rời khỏi hoàng cung, cảm giác xâm chiếm tôi không phải nỗi bất an, mà là sự ai nấy về những người bị bỏ lại. Trong số những người bị bỏ lại có không ít người quen và ân nhân của tôi. Dù biết rằng buộc phải làm thế vì không có nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn thấy canh cánh trong lòng. Giả sử lại được về Trường An thì chắc là tôi sẽ chẳng thể giao đãi với họ như trước đây được nữa. Nhưng gửi đến Hoàng Cung vào buổi sáng, hẳn sẽ ngạc nhiên vì không còn ai ở đó. Thực tế đúng là như vậy. Nếu có một chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra ở Hoàng Cung, chuyện này về sau tôi mới được nghe kể lại. Hòa ra những kẻ đầu tiên đến cướp phá Hoàng Cung trong tình trạng chỉ còn là một cái xác rỗng, không phải An Lộc Sơn, cũng không phải binh lính của hắn ta, mà lại chính là những kẻ thuộc phe mình. Bị kích động bởi cơn giận dữ, bất an vì bị bỏ rơi, họ đã không thắng nổi lòng tham khi đứng trước cả núi châu báu. Dẫu thế thì chúng tôi cũng không thể trách được ai, bởi ngay từ đầu chúng tôi đã bỏ rơi họ. Chúng tôi vừa đi qua cây cầu Tiện Kiều, bắc qua Vị Thủy, thì lập tức hãy đốt bỏ cây cầu này để những kẻ đuổi theo không bắt kịp chúng ta. Tể tướng Dương Quốc Trung đã ra lệnh cho binh lính như vậy. Nhưng người ngăn việc đó lại chính là Huyền Tông Hoàng Đế. Nếu đốt bỏ cây cầu thì đúng là những kẻ đuổi theo có thể sẽ không bắt kịp chúng ta. Nhưng ba tính đi lánh nạn muốn vượt qua Vị Thủy, nếu không có cây cầu thì biết phải làm sao. Bởi lời nói ấy của Hoàng Đế chẳng những khiến cho cây cầu khỏi bị đốt cháy, mà còn cho thấy nhờ loạn lạc Hoàng Đế đã lấy lại được lòng nhân từ trước đây. Tuy nhiên càng đi số người càng giảm dần. Ban đầu là một người, rồi đến hai người. Họ đều là những kẻ bỏ lại Hoàng Đế hòng tự ý thoát thân. Trong số ấy có cả họ hàng xa của Hoàng Đế lẫn binh lính. Hoàn quan Vương Lạc Khanh là người đi trước có nhiệm vụ bố trí cắt đặt ở những quận huyện mà đoàn tùy giá đi qua, cũng đã bỏ trốn. Thành thử chỉ còn lại chúng tôi, khiến cho ngay cả Hoàng Đế cũng rơi vào tình cảnh giữa trưa rồi mà chẳng có đến một mẩu thức ăn để vào trong miệng. Cuối cùng địch thân tể tướng Dương Quốc Trung phải vào trong chợ tìm mua bánh bột nướng, rồi giấu vào ống áo mà đem về dâng lên Hoàng Đế. Được tin ấy, dân chúng Hàm Dương đã họp nhau lại, đem dâng Hoàng Đế cơm gạo lứt, cũng như mang đến nào bột mì, nào đậu tương. Ngay cả các hoàng tử, hoàng tộc, hoàng tôn cùng tranh nhau bốc lấy mà ăn. Số lương thực ấy chẳng mấy chốc đã cạn, chưa ai kịp ăn no. Song Hoàng Đế vẫn trả tiền cho những người đem thức ăn đến, rồi ân cần úy lạo họ. Nhìn cảnh tượng ấy, không ít người đã nhỏ lệ vì thương cảm. Càng lúc càng có thêm những người rời bỏ đoàn hộ giá. Chúng tôi phải gắng hết sức mới giữ vững thần xác cho khỏi gục ngã, rồi cuối cùng cũng đến được huyện Kim Thành vào nửa đêm hôm đó. Nhược quan phụ mẫu huyện ấy đã chuồn đi đâu mất. Ba tính trong huyện cũng hầu như trốn sạch. Còn những người nông dân đang ăn thì phải bỏ trốn. Đồ ăn dở vẫn còn trong bát. Chẳng riêng gì hoàng thân quốc thích, mà đến cả hoàng đế cũng phải lấy những thức ăn dở ấy để cho vào miệng. Quả đo huynh có thể tưởng tượng được chúng tôi đã phải trốn khỏi Trường An đường đột như thế nào. Thế rồi sự việc đau lòng ở Mã Ngôi Dịch đã xảy ra. Câu chuyện liên quan đến cái chết của Dương Quý Phi từ đây mới bắt đầu. Sau khi đến Kim Thành Dịch, trong đám lính bắt đầu có điều gì đó bất ổn. Chúng tôi đến Kim Thành Dịch lúc trời đã khuya. Nhưng có lẽ vì lầm tưởng là quân An Lộc Sơn mà dân chúng trong huyện đều bỏ trốn không sót một ai. Chúng tôi chia nhau vào các nhà dân nằm rải rác, nhặt nhạnh chút ít lương thực để làm ấm cái bụng. Nhưng thành thật mà nói thì tình cảnh của cả hoàng đế lẫn các thành viên hoàng tộc đều vô cùng thê thảm. Mặc dù vậy, quãng đường từ Kinh Thành đến Kim Thành Dịch cũng chỉ vào khoảng 4-5 dặm mà thôi. Dẫu đi từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, chúng tôi hầu như không tiến lên được bao nhiêu. Đã có thêm nhiều người nữa tranh thủ trốn đi trong thời gian này. Thậm chí đến cả kẻ thường xuyên hầu cận bên cạnh hoàng đế là nội thị giám Viên Tư Nghệ cũng đã biến mất từ khi nào. Thế mới biết niềm bi ai của nhà vua trong khoảnh khắc đất nước sắp diệt vong thật to lớn nhường nào. Bản thân tôi thì càng lúc càng cảm động trước thái độ của hoàng đế kể từ sau khi gặp nạn. Tôi đã kể với huynh về cuộc tranh luận giữa tể tướng Dương Quốc Trung và hoàng đế về việc đốt hay không đốt cây cầu Tiện Kiều. Nhưng thật ra ngay từ khi khởi hành cũng đã có một cuộc tranh luận giống như thế diễn ra. Để rời khỏi Kinh Thành, đoàn người phải đi qua trước cửa các nhà kho tàng trong hoàng cung. Lúc ấy tể tướng Dương Quốc Trung liền ra lệnh: hãy đột hết kho tàng đi, không thể để các món trong kho dễ dàng rơi vào tay An Lộc Sơn được. Hãy khoan. Người phản đối mệnh lệnh đó vẫn là Huyền Tông Hoàng đế. Hoàng đế ngước khuôn mặt u sầu, dầu dĩ nhìn các kho tàng. Đột càng kho tàng này thì dễ, nếu khi giặc vào thành để cướp bóc mà không còn gì để cướp bóc thì sẽ thế nào? Khi chúng đánh đến kinh đô mà lại không tìm thấy tiền của nơi hoàng cung này, à, chúng sẽ cướp bóc của dân chúng trong thành. Dân chúng cũng giống như con ta, ta làm sao cam lòng để con mình chịu khổ sở, hay để nguyên tiền của lại trong cung mặc cho chúng đến cướp bóc. Hoàng đế đã nói như vậy, rốt cuộc thì không có kho hàng nào bị đốt. Nhưng mỉa mai thay và đau buồn thay, những kẻ đầu tiên vào cung cướp bóc trước khi An Lộc Sơn kịp đến lại chính là những con dân mà hoàng đế cố công bảo vệ. Nhưng dù sao thì chính vào lúc phải trốn chạy khỏi kinh thành, thái độ của hoàng đế lại giữ được sự uy nghiêm đáng có. Và hơn thế nữa, tôi cảm thấy như chính vì rơi vào hoạn nạn mà bản tính trước đây của hoàng đế lại được bộc lộ ra. Ở huyện Kim Thành, đèn đuốc không có, người này gối lên người kia mà ngủ, không còn phân biệt sang hèn gì nữa. Đêm đó, Vương Tư Lễ từ Ải Đồng Quan sai sứ giả đến huyện Kim Thành báo tin với hoàng đế. Tướng quân Ca Thư Hàn đã bị quân An Lộc Sơn bắt sống. Hoàng đế liền phong cho Vương Tư Lễ làm tiết độ sứ hai đảo Hà Tây và Lung Tây, lệnh cho mau về đất trị nhậm thu gom tàn quân và tiễu phạt quân An Lộc Sơn ở phía đông. Bây giờ ngẫm lại mới thấy các tướng sĩ phò giá hoàng đế khi ấy có điều gì đó hơi khác lạ. Hôm sau, tháng 6 ngày Bính Thân, chúng tôi đến Mã Ngôi Dịch. Tướng sĩ đói khát, mệt mỏi, ai nấy đều buông lời ta thán. Thế rồi tất cả dừng lại và không đi nữa. Tôi không được chứng kiến từ đầu chí cuối những gì diễn ra sau đó, nhưng xin kể tiếp sự việc dựa trên những điều được nghe kể lại sau này, cũng như những điều mà tôi tận mắt chứng kiến. Kẻ cầm đầu quân sĩ là Long Vũ Đại Tướng Quân Trần Huyền Lễ. Ông ta đứng ra trước đám quân sĩ đang tỏ ý bất bình và nói thế này: cả người nghe đây, nghịch hồ biện bạch rằng việc rối loạn lần này mục đích là để tiến vào cung cấm tru diệt tể tướng Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung là anh họ của Dương Quý Phi. Nguyên nhân của cuộc phản loạn lần này một phần cũng là vì sự bất hòa giữa Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn. Là người trong cung ai mà không rõ. Nhưng mang lòng bất phục Dương Quốc Trung không chỉ có nghịch hồ An Lộc Sơn, trong ngoài triều đình có không ít người căm ghét Dương Quốc Trung là điều mà ai cũng biết. Khi ấy trong đám quân sĩ dậy lên những tiếng hô lớn. Điều này tôi chỉ được nghe kể lại chứ không phải tận mắt chứng kiến. Để trở thành tể tướng mà không, ngay cả sau khi trở thành tể tướng, Dương Quốc Trung đã làm nhiều việc vô đạo hòng gia tăng cũng như củng cố quyền lực của mình là điều mà tôi đã từng nhiều lần nghe kể. Tôi nghe nói Dương Quốc Trung thường triệt hạ đối thủ trong cung bằng những thủ đoạn như đẩy ra biên giới hoặc quy tội chết cho cả những tội nhẹ, thậm chí là thủ tiêu bằng thuốc độc. Khỏi cần nói thì Lý Bạch Huynh cũng thừa hiểu, lường gạt nhau và dùng mọi cách để duy trì quyền lực của mình là chuyện thường ngày trong cung cấm. Giữa vòng xoáy ấy, Dương Quốc Trung đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Nhưng tại sao Dương Quốc Trung lại vươn tới được nấc thang quyền lực cao như thế ở trong cung? Tất nhiên, vì Dương Quốc Trung là anh trai của Dương Quý Phi. Việc hoàng đế rời bỏ chính sự và giao phó hầu hết công việc cho Dương Quốc Trung cũng là vì Dương Quý Phi. Trong khi dành mọi tâm trí cho Dương Quý Phi thì theo lẽ tự nhiên hoàng đế sẽ lơ là chính sự. Nhưng trong chuyện này, trách nhiệm thuộc về Huyền Tông hoàng đế nhiều hơn là thuộc về Dương Quý Phi. Nếu hoàng đế không thể là người bị quy trách nhiệm, làm vậy thì khác nào tạo phản. Việc đã đến nước này, nếu phải quy trách nhiệm thì chỉ còn cách ép Dương Quý Phi, Dương Quốc Trung cùng với gia tộc ấy phải chịu trách nhiệm mà thôi. Hiện nay đại đường đang gặp phen hỗn loạn, tính mạng của hoàng đế cũng không dễ mà giữ được. thuận theo lòng dân, vì kế trăm năm của Giang San, bọn Quý Phi và Dương Quốc Trung chẳng phải rất đáng bị chiếu theo hình luật mà xử tội hay sao? Quả xì đùa nhau nói phải, rồi đứng cả dậy, vùng nắm đấm lên trời. Trần Huyền Lễ thảo lại những lời ấy thành văn tự, trao cho thái tử thông qua Đông Cung hoạn quan là Lý Phụ Quốc, để nhờ thái tử dâng lên Huyền Tông Hoàng đế. Thái tử nhận được biểu tấu ấy, còn đang băn khoăn chưa biết phải làm thế nào, thì vừa hay có 21 sứ giả do Thổ Phồn phái sang triều đình nhà Đường vô tình đi ngang qua. Đoàn sứ thần của Thổ Phồn cũng đang không kiếm được lương thực vì loạn lạc, mới chặn ngựa của Dương Quốc Trung lại để xin ăn. Quân sĩ liền thừa cơ ấy, hoặc do sự dồn nén quá lâu ngày không hãm được nữa, mới đứng cả dậy hô lớn: Dương Quốc Trung cùng giặc Hồ mưu phản! Kẻ thì tuốt gươm, kẻ thì lắp tên vào cung, nhào nhào hỗn loạn. Mũi tên của một kẻ nào đó bắn ra, cắm trúng vào yên ngựa của Dương Quốc Trung, đã mở màn cho cuộc nổi loạn. Cả một đoàn quân rút gươm ảo ảo xông về phía Dương Quốc Trung. Hoàng hôn, Dương Quốc Trung bèn thúc ngựa chạy. Tuy chạy được vào bên trong cửa tây của Mã Ngôi Dịch, nhưng bị quân sĩ đuổi kịp và lôi từ trên ngựa xuống, sau đó liền bị mổ bụng, rồi chém bay đầu mà chết. Cùng lúc, các con của Dương Quốc Trung cũng bị quân sĩ sát hại. Chị cả của Dương Quý Phi là Hàn Quốc Phu Nhân, chị hai là Tần Quốc Phu Nhân than khóc định chạy trốn, nhưng bị quân sĩ bắt được và chém bay đầu không thương tiếc. Người chứng kiến cảnh tượng ấy là ngự sử đại phu Ngụy Phương Tiến. Ngụy Phương Tiến kêu lớn: Hỡi các tướng sĩ, vì sao các ngươi lại giết hại tể tướng Dương Quốc Trung? Nhưng lời nói ấy chưa kịp dứt thì đám quân sĩ đã mất hết kiềm chế, liền vây kiên lấy Ngụy Phương Tiến rồi ra tay thảm sát. Quân sĩ bỏ đi để lại một đống thịt bầy nhầy, không phân biệt được là người hay là gì nữa. Vì Kiến Tố khi ấy đang giữ chức chi môn hạ sảnh sự, đã rất bàng hoàng trước biến loạn. Lúc Vì Kiến Tố vừa từ dịch xá đi ra, liền bị quân sĩ vây lấy và đâm chém bằng kiếm. Vì Kiến Tố ngã xuống đất, máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Nhưng có kẻ hô lên: Không được giết người này! Nhờ thế mà giữ được tính mạng. Chi môn hạ sảnh sự, chức quan đứng đầu môn hạ sảnh, cơ quan phụ trách xét duyệt các chiếu lệnh của triều đình. Rồi quân sĩ cơ thế vây kín Mã Ngôi Dịch. Huyền Tông Hoàng đế tuy ở trong dịch xá, nhưng cũng bắt đầu để ý thấy sự huyên náo bên ngoài, bèn hỏi tả hữu chúng thần: Trần Huyền Lễ giấy loạn, đã giết chết tể tướng Dương Quốc Trung. Tả hữu chúng thần thuật nguyên lại sự tình. Vì khi ấy tôi cũng đang ở trong dịch xá, nên nghe xong mới biết là bên ngoài có biến. Hoàng đế chống gậy đi ra ngoài dịch môn, hạ lệnh cho quân sĩ giải vây. Song sau quân do Trần Huyền Lễ cầm đầu nhất quyết không chịu. Nhìn ra bên ngoài dịch môn, hoàng đế thấy thủ cấp của Dương Quốc Trung đang bị xiên và bêu trên đầu một ngọn giáo. Chẳng những thế, thủ cấp của các chị gái quý phi cũng bị bêu trên mũi giáo. Có cả Lưu Vinh Tiêu là kẻ bêu đầu Hàn Quốc Phu Nhân. Hẳn là từ đâu đó quý phi cũng đang quan sát cảnh tượng ấy. Bên trong dịch xá quần quần những bất an và dao động. Ngay cả chúng ta cũng sẽ bị giết mất thôi. Ai cũng quần quanh với ý nghĩ ấy ở trong đầu. Ngày đến tôi cũng nảy sinh một ý nghĩ: than ôi, vậy là ta sẽ phải bỏ thây trong cuộc nội loạn của xứ người mà không thể trở về Oa Quốc được nữa rồi, và thở than cho số phận không may của mình. Huyền Tông Hoàng đế đi vào phòng riêng cùng với quý phi, rồi một lát lại quay ra. Sau đó phái ngài Cao Lực Sĩ đến gặp Trần Huyền Lễ để dò hỏi mục đích của cuộc phản loạn. Xin hoàng đế hãy chiếu theo hình luật mau chóng xử tội quý phi, người có quan hệ thân thích với kẻ mưu phản Dương Quốc Trung. Đó là lời tâu lên của Trần Huyền Lễ. Ai ở trong dịch xá cũng đều nghĩ bụng, nếu hoàng đế xử tội quý phi, ắt là mình sẽ được cứu sống. Nhưng không ai nói ra điều đó. Huyền Tông Hoàng đế vịn vào cây gậy một cách khó khăn, tưởng chừng như sắp hiệu xuống đến nơi. Hoàng đế dựa lưng vào tường, tư lự hồi lâu với vẻ mặt phiền muộn. Ta nên làm thế nào? Hoàng đế ngẩng lên, nhìn chúng tôi với ánh mắt như cầu cứu. Mà thôi, không cần hỏi, ta biết rõ lòng dạ các ngươi rồi. Lúc ấy có kẻ hầu cận bên hoàng đế là viên quan Vi Ngạc mới lấy hết dũng khí bước ra, chỉ nói một câu: xin hoàng đế hãy quyết. Lời tâu ấy cũng thật thống thiết. Vi Ngạc phủ phục kêu lê đầu trên mặt đất, khiến máu ứa ra từ trán. Hành động ấy dường như đã khiến hoàng đế dao động ghê gớm. Nhưng có gì sâu sắc hơn tình yêu của hoàng đế dành cho quý phi, nên gương mặt hoàng đế càng lúc càng méo sạch vì phiền muộn. Quý phi ngày ngày ở trong thâm cung, làm sao biết được quốc trung mưu phản? Quý phi không có tội. Hoàng đế cật vấn Vi Ngạc như vậy, không một ai đáp lời. Khi ấy, người lặng lẽ bước ra trước hoàng đế là hoạn quan Cao Lực Sĩ. Bẩm hoàng thượng. Ngài Cao Lực Sĩ cất lên một giọng trầm buồn. Ngài Cao Lực Sĩ là hoạn quan hầu cận lâu năm và gần gũi với hoàng đế hơn bất cứ ai. Ngài thấu hiểu sự đau lòng, nỗi dằn vặt của hoàng đế hơn bất cứ ai. Bản thân hoàng đế cũng hiểu điều ấy. Sự thể đã đến mức không còn liên quan đến việc quý phi có tội hay không có tội nữa rồi. Lệ tuôn ra từ khóe mắt ngài Cao Lực Sĩ. Cả Huyền Tông hoàng đế lẫn ngài Cao Lực Sĩ đều đã hơn 70. Nhân tiện nói thêm thì khi ấy tôi cũng đã 56 tuổi. Nếu hỏi rằng quý phi có tội hay không thì câu trả lời ắt là không. Nhưng bọn Trần Huyền Lễ đã lỡ giết chết các anh chị của Dương quý phi là Dương Quốc Trung, Hàn Quốc phu nhân, Tần Quốc phu nhân mất rồi. Nếu trong tình cảnh này giải vây mà tha cho Dương quý phi, người gần gũi nhất với những kẻ bị giết, người ngày đêm hầu cận bên hoàng thượng, thì làm sao bọn chúng có thể yên lòng? Nếu hoàng thượng suy xét thấu đáo thì tự hoàng thượng sẽ biết cần phải làm gì. Xin hoàng thượng hãy nghĩ rằng đưa ra một quyết định khiến quân sĩ yên lòng cũng chính là cách để hoàng thượng được yên lòng. Ngài Cao Lực Sĩ tơ bằng một giọng như sắp ho ra máu, sau đó là sự im lặng kéo dài. Quý phi tuy ở phòng bên cạnh nhưng hẳn đã biết toàn bộ sự việc. Hoàng đế rên khẽ rồi bật ra những tiếng nấc rất nhẹ trước mặt quân thần. Càng kìm nén thì tiếng khóc thảm thiết ấy càng mạnh mẽ tuôn ra từ kẽ răng. Phần lớn những kẻ có mặt ở đó đều không kìm nổi cũng bật khóc. Đúng lúc ấy, từ đầu đó vang lên những tiếng khủng khục khác hẳn tiếng khóc thút thít. Đó không phải tiếng khóc thút thít mà chính xác là một tiếng cười. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có tiếng cười ấy cất lên. Một ông già gầy gò thấp bé đang đứng trước lối dẫn vào phòng của quý phi. Ông ta là đạo sĩ Hoàng Hạc. Hoàng Hạc đúng như tên gọi của mình, mặc dù thấp bé nhưng cổ dài ngoãng như cổ hạc, còn đầu thì nhỏ xíu. Trong ông ta có pha lẫn dòng máu Hồ, hoặc ông ta chính là người Hồ, song không ai dám chắc được điều đó. Chỉ biết Hoàng Hạc có sống mũi cao và trong mắt xanh như màu lưu ly. Lý đại huynh hẳn cũng biết rõ, nhưng mạn phép huynh cho tôi được kể thêm về đạo sĩ Hoàng Hạc. Vốn dĩ duyên cớ của việc vị đạo sĩ này theo hầu Huyền Tông hoàng đế có liên quan đến quý phi. Chuyện Dương Ngọc Hoàn trở thành quý phi như thế nào thì ai cũng rõ. Dương Ngọc Hoàn ban đầu là vợ của hoàng tử Thọ Vương, con trai Huyền Tông hoàng đế. Thế rồi khi Huyền Tông hoàng đế gặp Dương Ngọc Hoàn, đã đem lòng say đắm và cướp nàng khỏi tay Thọ Vương. Tuy nhiên hoàng đế dẫu có quyền lực lớn đến đâu thì cũng không thể lập tức biến vợ con trai thành cung phi của mình được. Sau nhiều ngày hoàng đế tưởng chừng như sắp buông xuôi thì có kẻ đứng ra hiến kế. Tôi nghe kể lại đó chính là Hoàng Hạc. Thần muốn sợ xin tâu, không phải là không có cách để đưa nàng Dương Ngọc Hoàn về bên hoàng thượng đâu ạ. Nếu chỉ đơn giản là muốn sở hữu bằng mệnh lệnh thì không gì trên đời này mà hoàng đế không thể làm theo ý mình. Bởi chẳng có hình luật nào trừng phạt nổi hoàng đế. Kẻ chịu mệnh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vâng theo, hoặc là chết. Nếu dùng đến mệnh lệnh thì dẫu là vợ của con trai, hoàng đế cũng thừa sức biến nàng thành của mình. Vấn đề chỉ ở chỗ hoàng đế có đủ dũng cảm để làm như vậy không mà thôi. Quả nhiên hoàng đế đã không làm như vậy, bởi nó quá trái với luân thường đạo lý. Ồ, là cách gì vậy? Tạm thời phải làm cho nàng thoát tục. Ồ, hoàng đế đột nhiên nhào hẳn người ra trước. Thế rồi, hoàng hằng tâu tiếp như sau. À mà cũng có người nói rằng, như lời này là của ngài cao lực sĩ, nhưng dù thế nào thì chắc chắn đã có bàn tay của đạo sĩ hoàng hạc ở phía sau. Thần muôn sợ xin tâu, đầu tiên hoàng thượng phải làm cho ngài Thọ Vương và nàng Dương Ngọc Hoàn tuyệt nghĩa vợ chồng. Lý do là vì nàng Dương Ngọc Hoàn muốn nhập đạo tiên. Để nhập đạo tiên trở thành đạo cô, việc trước nhất là phải thoát tục. Như thế sẽ chẳng ai dị nghị gì được. Rồi sao? Sau khi trở thành đạo sĩ, trải qua một quãng thời gian vừa đủ, nàng Dương Ngọc Hoàn lại hoàn tục. Như thế cũng chẳng ai dị nghị gì được. Sau đó hoàng thượng có thể chính thức đón nàng về cung được rồi. Hoàng đế vô cùng cảm kích trước lời tâu ấy. Và sau đó mọi việc diễn ra như thế nào là điều mà ai cũng biết. Dương Ngọc Hoàn trở thành đạo sĩ, được đón vào cung Thái Chân, nằm bên trong Ôn Tuyền cung, thờ lão tử và phong hiệu là Thái Chân. Kể từ đó đạo sĩ hoàng hạc luôn theo hầu bên hoàng đế. Vốn dĩ từ xưa hoàng đế đã tỏ ra hứng thú với đạo gia, đạo giáo, đạo thần tiên và rất tôn sùng ông tổ của đạo giáo là lão tử. Đây cũng là duyên cớ để đạo sĩ hoàng hạc có thể tiếp cận được hoàng đế. Hoàng hạc thường xuyên túc trực bên hoàng đế cùng với ngài cao lực sĩ. Lần này trong chuyến chạy nạn về đất Thục cũng có mặt ông ta. Hoàng hạc vừa cất tiếng cười gằn sau khi nhìn chúng tôi một lượt. Bẩm hoàng thượng, hạ thần có chuyện muốn thưa. Hoàng hạc nói. Huyền tông hoàng đế ngẩng mặt lên nhìn hoàng hạc với ánh mắt như muốn tìm chỗ bấu víu. Ồ hoàng hạc, khanh bảo chấm phải làm sao? Hoàng đế nói bằng giọng hoàn toàn kiệt sức. Hoàng thượng hãy tới đây. Hoàng hạc nắm lấy tay Huyền tông hoàng đế rồi thì thầm vào tay. Chuyện này thần phải nói riêng. Huyền tông hoàng đế cùng hoàng hạc biến mất vào một căn phòng khác. Hình như hai người đang nói chuyện gì đó với nhau. Một lát sau hai người quay ra đứng trước mặt chúng tôi. Không phải do tôi tưởng tượng ra, mà đúng là đôi má sáng quét ban nãy của hoàng đế đã ửng hồng trở lại. Đôi mặt đã lấy lại sức sống. Không rõ hoàng hạc vừa nói chuyện gì với hoàng đế trong căn phòng ấy, nếu có vẻ nó đã đem đến chút ít sức lực cho ngài. Ngài triều hành, ngài cao lực sĩ, xin các ngài hãy lại đây. Hoàng hạc gọi chúng tôi bằng một giọng kính cẩn. Tôi có chuyện muốn bàn riêng giữa chúng ta. Nói rồi hoàng hạc cúi đầu. Chúng tôi chỉ còn cách vâng mệnh. Tôi và ngài cao lực sĩ tiến đến bên cạnh hoàng hạc và hoàng đế. Các khanh nghe đây, bọn chấm cần có thời gian để bàn bạc về kế hoạch sắp tới. Trong lúc ấy hãy bảo những kẻ bên ngoài chờ đợi. Hoàng đế cắt cử người đi làm thuyết khách để quân sĩ khoan thư cho chút thời gian, rồi dục chúng tôi đi vào căn phòng nằm ở trong cùng. Ta đi thôi. Ở căn phòng trong cùng, Quý Phi đang ngồi trên ghế trong tình trạng sợ hãi tột độ. Cửa sổ được đóng kín và bịt bằng những tấm ván để bên ngoài không thấy gì, chỉ có chút ánh sáng lọt được vào. Quý Phi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đều vẫn có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt. Lý Đại Huynh, huynh hãy cười lên. Lúc ấy tôi cảm thấy một tình yêu mãnh liệt dành cho người cung phi xinh đẹp, mà mới đó còn là người đàn bà quyền lực nhất trên mặt đất này. Vậy mà giờ đây đang đứng trước một số phận mong manh như con nai cái chúng phải mũi tên của người thợ săn vậy. Qua sắc mặt nàng có thể đoán được nàng đã biết mọi chuyện xảy ra ngoài kia. Hẳn là nàng đã trông thấy cảnh tượng Dương Quốc Trung bị bêu đầu từ trong căn phòng tối này. Và nàng cũng thừa biết thứ mà các tướng sĩ đòi lấy chính là mạng sống của mình. Quý phi ngồi trên ghế, hai bên tả hữu là hai chàng trai. Đó là những chàng trai mà tôi đã từng gặp, Đan Long và Bạch Long, hai đệ tử của Hoàng Hạc. Nhìn thấy Huyền Tông hoàng đế bước vào, Quý phi toàn đứng dậy, nhưng hoàng đế nhẹ nhàng ngăn lại, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh Quý phi. Ngọc Hoàn à, vậy là tốt rồi, ta sẽ không để nàng phải chết. Hoàng đế đưa tay ra nắm lấy tay Quý phi. Thưa các vị, người lên tiếng là Hoàng Hạc, Nhưng điều tôi sắp nói ra đây nhất thiết không được để lộ ra với người ngoài. Hoàng Hạng nhìn chúng tôi một lượt. Tôi, Cao Lực Sĩ, Huyền Tông Hoàng Đế, Quy Phi, và chắc chắn rằng tất cả đều đã gật đầu. Ban nãy tôi đã tâu trình chuyện này với Hoàng Thượng, nhưng xin phép giảng giải lại cho các vị ở đây một lần nữa. Hoàng Hạng vươn cổ ra trước, khiến nó đã dài ngẳng lại càng dài ngẳng hơn. Đôi mắt xanh anh lên sắc lẹm. Tôi không thể đoán ra được vì sao một kẻ như mình lại ở đây trong thời khắc trọng đại này. Tôi, một người ngoại quốc đến từ nước Hoa, không phải người nước này, nhưng một khi đã được triệu vào đây thì hẳn là phải có lý do của nó. Tất nhiên chẳng mấy chốc rồi tôi sẽ biết điều đó, nhưng ngay lúc này thì tôi chưa thể đoán ra điều gì, chỉ còn cách chờ những lời tiếp theo của Hoàng Hạc. Trước tiên tôi xin nói ngay, chúng ta có cách để cứu được mạng sống của Quý Phi. Hoàng Hằng hạ thấp giọng để không lọt ra ngoài, nếu vẫn đủ rành rọt. Thật không? Thật vậy. Hoàng Hằng gật đầu trước câu hỏi của Quý Phi. Nếu giờ là đêm tối thì chỉ có một mình Quý Phi, thì ba thầy trò bọn tôi có thể đưa Quý Phi ra khỏi đây và lanh đi một cách dễ dàng. Ngàn nỗi lại đang là ban ngày, tôi không tin các tướng sĩ chịu chờ đến đêm. Và lại, dù có trốn được khỏi đây thì đường đến đất Thục còn xa, mà hồi kinh thì không thể. Đã thế, quân sĩ lại có đến hơn 3.000, đằng nào thì cũng sẽ bị bắt mà thôi. Ngâm ra thì Quý Phi sinh ở đất Thục, cha là Dương Huyền Diễm, làm chức tư hộ ở Thục Châu. Nhưng cha mẹ mất sớm, mẹ được người chú ruột là Dương Huyền Kiều đem về nuôi lớn, rồi trở thành vợ của Thọ Vương. Dương Quốc Trung, Hàn Quốc Phu Nhân, Quắc Quốc Phu Nhân, Tần Quốc Phu Nhân đều không phải anh chị ruột, mà chỉ là anh chị họ của Quý Phi. Vậy ông nói sẽ cứu Quý Phi bằng cách nào? Ngài Cao Lực Sĩ hỏi Hoàng Hạc. Trước tiên Quý Phi sẽ tạm thời phải chết. Hoàng Hạc nói. Ông bảo sao? Ngài Cao Lực Sĩ kêu lên. Quý Phi chau mày, dòng sinh khí vừa trở lại trên gương mặt bỗng một lần nữa biến mất. Quý Phi sẽ tạm thời phải chết. Người không hề tỏ ra kinh ngạc trước câu nói của Hoàng Hạc là hai đệ tử và Huyền Tông Hoàng Đế. Vì thử chúng ta cứu được Quý Phi ra khỏi nơi đây thì ai dám chắc đám thương sĩ sẽ chịu yên. Những kẻ chủ chốt ở đây, kể cả Huyền Tông Hoàng Đế, chắc chắn sẽ bị giết không chừa một ai. Ngài Cao Lược Sĩ ghìm giọng gật đầu. Dù con đưa được Hoàng Thượng và Quý Phi về đến đất Thục, nhưng khi ấy đám tướng sĩ ở đây sẽ mặc sức làm loạn, rồi mộ thêm người và hội quân với An Lộc Sơn là chuyện rõ như ban ngày. Nghĩa là Quý Phi nhất định phải chết trước đã. Ông muốn nói gì? Xin các vị hãy nghe cho kỹ. Thưa Quý Phi và Ngài Cao Lực Sĩ, điều mà tôi vừa nói tới là gì? Sau khi Quý Phi chết, ta sẽ làm cho Quý Phi sống lại. Ý ông là chết giả? Không. Hoàng Hạc lắc đầu. Khi chúng ta truyền rằng Quý Phi đã chết, chắc chắn trong đám tướng sĩ sẽ có kẻ đến kiểm tra tử thi. Có lẽ Long Vũ Đại tướng quân Trần Huyền Lễ sẽ đích thân làm việc đó. Rồi sao? Số lượng xác chết mà tên Trần Huyền Lễ ấy từng nhìn thấy không chỉ 100 hay 200, nên nếu giả chết, hắn sẽ chẳng khó khăn gì mà vạch mặt được chúng ta. Vậy thì tức là ông đã tìm được người thế thân cho Quý Phi. Trong tình thế này đâu có dễ tìm được một kẻ thế thân. Vậy rốt cuộc kế của ông là gì? Ngài Cao Lực Sĩ, ngài hiểu thế nào về bọn tôi? Về các ngươi? Bọn tôi là những kẻ theo nghề pháp thuật. Pháp thuật? Lẽ dĩ nhiên cả ngài Cao Lực Sĩ lẫn Quý Phi và tôi đều biết rõ điều này. Nhưng Hoàng Hạc đặt ra câu hỏi ấy nhằm muốn nói điều gì? Đạo sĩ bọn tôi là những kẻ chuyên về phép trường sinh bất lão và phép bất tử của con người. Hoàng Hạc nói. Ta không đến nỗi không biết rằng các môn đồ của đạo tu tiên rất thông thạo các bí thuật như thế. Nhưng ta không tin các phép trường sinh bất lão hay bất tử có thật trên đời này. Ngay như Tần Thủy Hoàng đế kia từ sai bọn phương sĩ nước Tề là Từ Phúc, nước Yên là Lư Sinh đi tìm tiên nhân biết cách chế ra thuốc trường sinh bất tử, vậy mà cuối cùng vẫn phải chết đấy thôi. Ngài Cao Lược Sĩ thuật lại cả một đoạn trong sử ký của Tư Mã Thiên cho Hoàng Hạc nghe. Hoàng Hạc bèn ngắt lời Ngài Cao Lược Sĩ: "Tất nhiên là tôi biết chuyện đó." Hoàng Hạc nói như thể dỗ dành: "Bản thân bọn tôi cũng biết trên đời này không có phép nào khiến người ta sống mãi. Người ta nói thánh nhân xưa hóa thành tiên, bất lão bất tử rồi bay lên trời, hay bị thiêu trong lửa mà không chết, ấy đều là truyền thuyết cả. Đó chẳng qua chỉ là câu chuyện do tâm trí của những kẻ khát khao sự bất tử tạo ra mà thôi." Có lẽ hiểu ra rằng cứ mặc cho Hoàng Hạc nói mà đừng xen vào thì sẽ đỡ nhọc hơn, để Ngài Cao Lực Sĩ hầu như không cắt ngang câu chuyện của ông ta nữa. Tuy không có phép bất lão, nhưng lại có phép trì hoãn tuổi già. "Bằng cách nào?" "Ngài Cao Lực Sĩ, ngài trông tôi bao nhiêu tuổi?" Hoàng Hạc hỏi ngược lại câu hỏi của Ngài Cao Lực Sĩ. "Tuổi của ngươi?" "Phải." Hoàng Hạc gật đầu. Ngài Cao Lực Sĩ chăm chăm nhìn Hoàng Hạc, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ chừng 55 tuổi là cùng, nhưng đó là vẻ bề ngoài, chứ thực tế chẳng phải khác xa so với suy đoán trong đầu tôi. 60 tuổi. Ngài Cao Lực Sĩ nói vậy thì Hoàng Hạc lắc đầu. "Không phải." 40 tuổi hay là 80 tuổi? "Sai rồi, tôi năm nay vừa tròn 103 tuổi. Cả Ngài Cao Lược Sĩ, tôi, Quý Phi lẫn Huyền Tông Hoàng Đế đều sững người trước câu trả lời ấy. Các vị nghe này, con người có thể dùng ý chí để khiến tốc độ già đi của mình chậm lại, chỉ còn bằng 1/10 người khác. Ngài Cao Lược Sĩ không còn biết nói gì. Các vị từng nghe nói đến thi giải tiên bao giờ chưa? Hoàng Hằng hỏi tiếp. Thi giải tiên? Lý Đại Huynh là người có hứng thú với đạo tiên, nên hẳn đã đọc qua. Tôi thì từng xem Báo Pháp Tử của Cát Hồng, để cô phân biệt được thế nào là thiên tiên, địa tiên và thi giải tiên. Nhưng tôi không dám cắt lời vì sợ qua ngang câu chuyện. Rồi, người gật đầu là Huyền Tông Hoàng Đế. Nói về tiên nhân có thể phân thành ba loại là thiên tiên, địa tiên và thi giải tiên. Người vẫn đang còn sống, thân xác trường sinh bất lão và bay lên trời, ấy là thiên tiên. Địa tiên cũng là người vẫn đang còn sống, cuối cùng là thi giải tiên. Hoàng Hạc liếc mắt nhìn quanh một lượt. Trong các loại tiên nhân thì đây là hạng tiên nhân thấp nhất. Nếu kẻ tu luyện chưa đủ, chỉ có linh hồn bay lên trời sau khi chết và thành tiên, ấy là thi giải tiên. Theo những gì tôi được nghe thì nhục thể của những người đã thoát ra khỏi xác thi giải để hóa thành tiên sau khi chết sẽ tiêu biến. Dầu đã được chôn chặt dưới đất, nhưng khi đào lên và mở nắp quan tài ra, người ta chỉ còn thấy quần áo và những đồ tùy táng. Hải cốt đã bay đi đâu mất cùng hồn phách. Hoàng Hằng kể chuyện ấy cho tất cả cùng nghe. Tóm lại, cách nào cũng là cách, dù là thiên tiên, địa tiên hay thi giải tiên thì trên đời này chẳng có ai mà không phải chết. Nhưng như hạ thần vừa trình tấu, ta có thể kéo dài tuổi thọ bằng một cách. Rồi Hoàng Hạc nhìn thẳng vào Hoàng Đế nói: "Ấy là thi giải thuật." "Khanh nói dùng thi giải thuật?" Huyền Tông Hoàng Đế nhao người ra trước. "Vâng." Hoàng Hạc hước ánh mắt sang Quý Phi. "Nếu dùng phép này, phổi sẽ ngừng thở, máu sẽ ngừng chảy, tim sẽ ngừng đập, trên da sẽ không còn chút hơi ấm. Tóm lại, không khác gì một xác chết. Trong thời gian thi triển phép này, mỗi ngày Quý Phi chỉ thở đúng một lần, tim chỉ đập đúng một nhịp, và tốc độ già đi sẽ chỉ bằng 1/1000 của người khác. Dùng thi giải thuật đưa Quý Phi vào trạng thái chết tạm thời, rồi giao cho Trần Huyền Lễ khám nghiệm là kế hay nhất. Liệu có bị lộ không? Huyền Tông Hoàng Đế hỏi. Không có chuyện đó. Nhưng sau khi khám nghiệm rồi thì làm gì? Ta sẽ phải tạm thời chôn Quý Phi xuống đất. Sao? Nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ. Ta không được để mất thi thể quý phi. Nếu cũng không thể mang quý phi theo cùng vào đất thục. Tất nhiên, dù để trong bao lâu thì có thể quý phi cũng sẽ không bị thối rữa. Nếu ta mang theo một thi thể không thối rữa thì tất là Trần Huyền Lễ sẽ nghi ngờ. Sau khi chôn rồi, đợi đến một dịp tốt, ta sẽ đào mộ lên và đưa quý phi ra. Đợi đến khi nào? Trong tình thế này thì thần không dám nói chắc là khi nào. Có thể là sau một tháng, ba tháng, cũng có thể là sau một năm hoặc hai năm nữa. Hai năm? Có lẽ là sau ba hoặc bốn năm thì vẫn chưa hề gì. Sau đó nữa thì sao? Điều đó còn tùy thuộc vào sinh lực bên trong cơ thể quý phi. Mặc dù mỗi ngày quý phi vẫn thở một lần như thần đã tâu, nhưng sinh khí bên trong cơ thể quý phi sẽ bị bào mòn dần. Suốt thời gian đó, quý phi không được ăn uống gì. Trong vòng từ 7 đến 8 năm, cơ thể sẽ teo tóp đi. Quý phi sẽ rơi vào cái chết thật sự trong lúc ngủ. Mặt quý phi tai mét, không còn một giọt máu, môi run run. Kẻ tu luyện lâu năm như thần có thể dùng phép thở để tự mình thi giải vào ban đêm trong lúc ngủ, rồi tự hồi sinh vào sáng hôm sau. Nhưng quý phi thì không thể tự làm vậy. Thi giải thuật phải do người khác thi triển, và giải phép thì quý phi mới hồi sinh được. Vậy thi giải thuật thì phải làm như thế nào? Con người có hai cách để thành tiên, đó là thiên đan pháp và địa đan pháp. Thiên đan pháp là phép hấp thụ dương khí của trời đất vào trong cơ thể bằng hít thở, rồi luyện khí ở trong đó. Địa đan pháp là dùng tiên dược để thành tiên. Trong trường hợp này, ta sẽ dùng đến địa đan pháp. Địa đan pháp? Tâu vâng. Trong các loại thuốc bí truyền của thần, có loại thuốc gọi là thi giải đan. Thần sẽ cho quý phi uống thuốc này, sau đó đâm một vài cây kim vào cơ thể quý phi. Kim nghĩa là sao? Để thần thị phạm thì sẽ dễ hiểu hơn là giải thích. Bạch Long đâu? Dạ. Nghe Hoàng Hạc gọi, chàng trai tên Bạch Long liền đứng phắt dậy. Hai chàng trai trẻ tên là Bạch Long và Đan Long vẫn im lặng ngồi quỳ một chân trong góc phòng suốt từ bấy đến giờ. Mà đến lúc này tôi mới nhớ ra sự có mặt của họ. Cởi áo ra. Hoàng Hạc ra lệnh. Bạch Long bèn tháo đai, cởi đạo phục và đứng đó trong bộ dạng không một mảnh vải che thân. Cơ thể săn chắc, nước da trắng khiến người khác không khỏi siêu lòng. Các vị hãy nhìn xem. Hoàng Hạc quay ra nói với mọi người, rồi tiến về phía Bạch Long. Không biết từ khi nào, trên bàn tay phải của Hoàng Hạc đã có 5 cây kim dài. Trong lúc đó, Bạch Long hướng đôi mắt đen láy của mình về phía quý phi như không muốn rời. Đầu tiên, Hoàng Hạc đâm lút cây kim thứ nhất vào ngay bên dưới rốn của Bạch Long. Cây kim dài cỡ 5 tấc, cây kim gần như nằm gọn trong bụng Bạch Long. Cây thứ hai đâm xuyên qua giữa hai đốt sống lưng. Cây tiếp theo ở ngay phía trên tim. Cây tiếp theo vào cổ họng. Có lẽ hầu như không cảm thấy đau nên mặt Bạch Long chẳng hề biến sắc. Trong lúc đó, Bạch Long vẫn chỉ dán mắt vào quý phi. Quý phi cũng không rời mắt khỏi Bạch Long. Thế rồi cây kim cuối cùng được đâm vào sau gáy. Cây kim nhọn hoắt mất hút vào giữa lớp tóc chỗ gốc cổ. Đúng lúc cây kim xuyên vào hết thì cơ thể Bạch Long bỗng mất hết toàn bộ sức lực và đổ sụp xuống. Hoàng Hạc đưa lấy tấm thân ấy rồi đặt nằm lên sàn. Xin Hoàng thượng và quý phi hãy kiểm tra xem. Huyền Tông Hoàng đế và quý phi đưa tay ra trước mũi và áp tai lên tim Bạch Long theo lời Hoàng Hạc. Một lát sau họ đứng dậy. Không còn thở, tim cũng ngừng đập, làn da cũng lạnh ngắt. Huyền Tông Hoàng đế và quý phi đều đang lẩm bẩm với chính mình. Kim này là để đưa cơ thể vào trạng thái thi giải, còn thi giải đan uống vào trước đó là để bảo vệ cơ thể đang ở trong trạng thái thi giải. Nếu không có thi giải đan thì chỉ chưa đầy một tháng, cơ thể sẽ dần thối rữa từ những chỗ xa tim nhất. Nếu trên cơ thể có sẵn vết thương, nó sẽ bắt đầu thối rữa từ đó.